Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, kỳ quái gã sai vặt. Cái kia, ta mới vừa từ đột phá loại kia trong đau đớn tỉnh lại. Còn không có chú ý tới đâu. Lại thêm ngân kỳ tỉnh. Đông Phương Mặc ngược lại là đem chuyện này cho ném đi một bên. Ngân kỳ tay nhỏ xoa lên Đông Phương Mặc mặt. Hắn đây là kinh lịch cái gì? Thậm chí ngay cả cái này đều không có chú ý tới a. Ngươi hỏi một chút người mặt khác hai viên linh châu. Ngân kỳ nhắc nhở lấy Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động. Bay ra thần thức không gian. Hắn lúc này mới phát hiện. Hắn cái kia hai hạt châu. Dĩ nhiên không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cứ như vậy rơi trên mặt đất. Đông Phương Mặc lúc này mới nhớ tới. Liền tại thiên lôi cơ hồ muốn phá hủy mình cấm chế thời điểm. Hai hạt châu không chịu nổi thiên kiếp to lớn xung kích. Đã biến thành nguyên bản hình thái. Đông Phương Mặc linh khí khẽ động. Đem mình trong đan điền linh khí rót vào hạt châu. Hai viên ở tại mới xem như tỉnh lại. Nhưng bọn hắn muốn tới đây không sao. Ngay sau đó, dĩ nhiên là Đông Phương Mặc trong đan điền lại một lần quay cuồng lên. Lần này, là một viên đỏ màu nâu hạt châu từ bên trong bay ra. Mà lại cái khỏa hạt châu này bên trong phun trào một cỗ nóng nảy lực lượng. Nháy mắt tan trong Đông Phương Mặc huyết mạch bên trong. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy đan điền tê dần. Một hạt châu từ bên trong bay ra. Ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời. Trên bầu trời là một đoàn biến ảo rất nhiều bộ dáng quang mang. Mà lại quang mang này để người có cúng bái xúc động. Đông Phương Mặc mặc dù đã kinh lịch 3 lượt thiên kiếp. Cũng dẫn phát qua 3 lần dị tượng. Nhưng là mình, lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời cái kia quỷ dị quang mang lan lộn. Tựa hồ ẩn chứa lực lượng vô tận. Cùng hạt châu này nhan sắc có chút tương tự. Những ánh sáng này nháy mắt biến thành một chùm. Bỗng nhiên rơi xuống. Chuẩn xác mà nói. Là chạy hướng về phía Đông Phương Mặc cổ tay. Thời gian không lâu. Đông Phương Mặc trên cổ tay. Liền xuất hiện một viên màu nâu đỏ hạt châu. Cùng mão thỏ linh châu cùng tất cẩu linh châu lớn nhỏ là giống nhau. Đông Phương Mặc mỉm cười. Rất tò mò nhìn cái này có thể hạt châu. Ngươi là cái gì linh châu? Ta muốn nhìn. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc nhấc lên tự thân linh khí. Quán chú đến cái khỏa hạt châu này phía trên. Thời gian không lâu, một đạo lưu quang hiện lên. Đông Phương Mặc trước mặt liền xuất hiện một thớt màu nâu đỏ tiểu mã. Chính hướng về phía hắn ngẩng đầu phấn vó. 10 phần gió nhẹ, ngươi hẳn là buổi trưa ngựa linh châu a. Đông Phương Mặc nhìn thấy cái dạng này, liền biết nó là cái kia khỏa linh châu. Mỗi đến lúc này, mão thỏ linh châu vĩnh viễn là cao hứng nhất. Mã tỷ tỷ, mã tỷ tỷ, nghĩ không ra, lần này là ngươi ra. Buổi trưa ngựa linh châu nhìn xem Đông Phương Mặc, mới nói ra, chủ nhân, ta là buổi trưa ngựa linh châu. Thiên phú của ta chính là tốc độ. Chỉ cần là tu vi không phải cách biệt quá xa. Chỉ cần có ta trở đi ngươi, không ai có thể đuổi theo kịp ngươi. Đông Phương Mặc tự nhiên hết sức cao hứng. Vậy thì tốt, về sau, gặp được cái gì nguy hiểm, ta đào mệnh liền nhờ vào ngươi. Buổi trưa ngựa linh châu có chút nhụt chí. Chủ nhân, ngươi, tốt, ta tận lực. Đông Phương Mặc quan sát một chút bên cạnh mình cái này 3 viên linh châu. Theo mình vượt qua thiên kiếp, huyết mạch chi lực lại một lần thăng hoa. Cái này 3 viên linh châu tu vi giống như cũng đột nhiên tăng lên một cảnh giới. Bây giờ, bọn hắn vậy mà đều đã đến huyền sĩ cấp bậc. Tuất cẩu linh châu là cấp 1 huyền sĩ. Mão thỏ linh châu là cấp 2 huyền sĩ. Buổi trưa ngựa linh châu là cấp 4 huyền sĩ. Chắc hẳn cái kia sửu nghiêu linh châu chính là cấp 3 huyền sĩ. Đông Phương Mặc thường xuyên sẽ cùng sửu nghiêu linh châu truyền âm. Cũng biết hắn bên kia mọi chuyện đều tốt. Lần này mình tu vi đột nhiên tăng lên. Sửu Nghiêu Linh Châu đột nhiên tăng lên một cái đại cảnh giới. Chỉ mong không cần gây nên quá nhiều người chú ý mới tốt. Bất quá Lạc Hoa Trấn là một cái thôn trấn. Không có người chú ý. Sửu Nghiêu Linh Châu nguyên bản tu vi cũng rất nhiều người đều dò xét nhìn không thấu. liền xem như đột nhiên gia tăng, cũng sẽ không khiến cho gợn sóng quá lớn. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc cũng không còn lo lắng nhiều cái gì, mà là mỉm cười, để cái này ba viên linh châu cũng tiến vào Liên Mỹ Điện. Hắn vừa mới đột phá, còn muốn ổn định một chút lại trở về đâu. Đông Phương Mặc lẳng lặng ngồi tại gian phòng của mình, không đơn giản tại lĩnh ngộ lấy càng thêm huyền ảo huyền lực, mà lại cũng tại lĩnh ngộ lấy trận hải. Hắn bởi vì nhặt được trận hải khí linh, lại có thể để hắn thấy được thuật chế thuốc cùng luyện binh thuật. Sớm tại Hoàng Trì Đế Quán thời điểm, Đông Phương Mặc liền nghe nói qua hai loại thủ pháp, nhất là tại Đông Mi Vũ nơi đó. Hắn càng thêm kỹ càng hiểu rõ qua thuật chế thuốc, cho nên Đông Phương Mặc ở đây còn thường xuyên lợi dụng mình tài liệu trong tay thí nghiệm luyện đan. Bất quá luyện binh cũng chỉ là nhìn xem, cũng không có điều kiện thí nghiệm. Mà Ngân Kỳ cũng bởi vì lần trước thụ thương quá mức nghiêm trọng, tiếp tục tại Đông Phương Mặc rất là không gian bên trong dưỡng thương. Đông Phương Mặc vì để cho Ngân Kỳ an ổn, bố trí một đạo cấm chế, tránh nàng bị ngoại giới ảnh hưởng. Ngân Kỳ lại an ổn ngủ. Có lẽ chỉ có lần này, bởi vì an ổn nằm ngủ về sau, Đông Phương Mặc mới phát giác được rất an tâm. Thời gian đã qua lâu như vậy, Giang Ngôn đã sớm bế quan kết thúc. Ngày này, hắn đoạn thời gian này đang cùng vị này Hoàng Đại Ca đối chiến, lĩnh ngộ lấy mình kỹ pháp. Bởi vì lần trước, Đông Phương Mặc đã đem kiếm tông bên trong thích hợp Giang Ngôn tu luyện một chút kỹ pháp viết xuống dưới, lưu cho hắn. Giang Ngôn cũng 10% chỉ một bộ kỹ pháp tất cả đều tu luyện đến. Cho nên, những khi này, không đơn thuần là tu vi, liên chiến lực cũng là tăng lên không ít. Một ngày này, Giang Ngôn lại một lần bị Sửu Ngưu Linh Châu cho đánh bại. Hắn thở hồng hộc mới có thể đủ trên mặt đất đứng lên. Hoàng Đại Ca, nghỉ ngơi một hồi. Sửu Ngưu Linh Châu mỉm cười. Tiểu tử này tăng lên rất nhanh. Chủ nhân rời đi thời điểm, vẫn là sơ tâm nhị trọng tu vi. Như thế thời gian mấy tháng, vậy mà liên tục tăng lên tứ trọng tu vi. Đã là sơ tâm lục trọng tu vi. Ngươi tốt là nghỉ ngơi cho khỏe một cái đi. Ngày mai tiếp tục, ngươi xem một chút trên người ngươi. Mới tổn thương chồng lên vết thương cũ. Có đôi khi ngươi vẫn là phải chú ý một chút thân thể. Liền xem như Sửu Ngưu Linh Châu. Bọn hắn bất quá là bình thường nhất linh trí. Nhìn xem Giang Ngôn, một số thời khắc đều cảm thấy hắn thật sự là quá liều mạng một điểm. Giang Ngôn chỉ là cười. Hoàng Đại Ca, ta không biết sư phụ ta sẽ rời đi bao lâu thời gian. Nhưng là ta thật rất nhớ tại sư phụ ta trở về thời điểm. Cho hắn một kinh hỉ. Nếu là sư phụ ta trở về, ta có thể đột phá đến ngưng huyền cảnh. Người nói, sư phụ ta sẽ cao hứng biết bao nhiêu a. Sửu Ngưu Linh Châu chỉ là gật gật đầu. Được rồi, hai ngày này ta muốn lên núi hai ngày. Hái ít thảo dược về đến chữa thương cho ngươi. Ngươi hai ngày này hảo hảo tự hành lĩnh ngộ đi. Nói xong, Sửu Ngưu Linh Châu liền xoay người rời đi Diệp Phủ. Kỳ thật, Sửu Ngưu Linh Châu tại nhìn không được thời điểm, liền sẽ dùng biện pháp này. Bởi vì cái này Giang Ngôn vết thương trên người, có thể thật là khiến người ta nhìn không được. Giang Ngôn đành phải lắc đầu. Ngay vào lúc này, Diệp gia gã sai vặt chạy tới cổng. Giang công tử, Diệp công tử xin ngài tiến đến. Diệp Phỉ mặc dù mời Giang Ngôn thời điểm không nhiều, nhưng là chuyện như vậy cũng không ít. Mấy lần trước, Diệp Phỉ đều muốn cho hắn một chút tài nguyên tu luyện. Mỗi một lần đều bị Giang Ngôn cự tuyệt. Giang Ngôn miệng bên trong một bên đáp ứng, một bên suy tư, hẳn là cùng cái này Diệp Phỉ hảo hảo nói một chút. Bằng không, mỗi lần đều như vậy, thực sự là lãng phí tinh lực. Cho nên, Giang Ngôn vừa nghĩ, vừa đi theo gã sai vặt này hướng Diệp ra một chỗ khác trong trạch viện đi đến. Vốn cho rằng sẽ đến Diệp công tử trạch viện, thế nhưng là không nghĩ tới là lần này lại bị gã sai vặt này dẫn tới Diệp gia lớn nhất chính điện chỗ. Giang Ngôn có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn ở đây ở lâu như vậy, tự nhiên biết cái này Diệp gia quy củ, nếu là không có chuyện quan trọng gì, là sẽ không ở nơi này gặp người nào. trừ phi là dị thường khách nhân trọng yếu, cũng chính là sư phụ cái kia cấp bậc người, Diệp lão gia hoặc là Diệp công tử mới sẽ long trọng như vậy tiếp đãi đâu. Nghĩ đến những thứ này, Giang Ngôn không tự chủ được dừng bước. Vị tiểu ca này, Diệp công tử ở đây. Gã sai vặt này thấy Giang Ngôn dừng bước, hắn cũng liền bận bịu dừng bước lại, quay đầu nhìn xem Giang Ngôn. Giang công tử, đúng vậy, công tử phân phó ta đem ngài mang đến nơi đây. Chẳng lẽ hôm nay là có chuyện quan trọng gì à? Giang Ngôn bước chân vẫn như cũ bất động, tiếp tục hỏi, ánh mắt lại lướt qua gã sai vặt này, rơi vào cách đó không xa chính phòng chỗ. Giang công tử, người khả năng không biết, hôm nay là nhà ta Diệp lão gia sinh nhật, chắc hẳn Diệp công tử chính là vì chuyện này mới xin ngài tới uống một chén thọ tinh rượu a. Gã sai vặt tiếu dung chân thành nói. Giang Ngôn lập tức vỗ vỗ trán, trong lòng thầm nghĩ, hỏng, làm sao đem chuyện này cho quên sạch sẽ đâu. Trước mấy ngày, vẫn là Hoàng đại ca nói, Diệp lão gia sinh nhật nhanh đến, hiện tại, đều đến nơi này, sao có thể cứ như vậy tay không đi vào đâu. Mình đã bị Diệp công tử gọi tới, như vậy không có lễ tiết, cũng là không được tốt. Ta nhớ ra rồi, nhưng là ngươi chờ một chút, ta trở về cầm một vài thứ. Giang Ngôn trong tay không có những vật khác, chỉ có một ít tài nguyên tu luyện. Giang Ngôn tu luyện lâu như vậy, thủ pháp bên trên ngược lại là còn có chút tạo nghệ. Hắn lập tức liền có một chút ý nghĩ, đó chính là tìm một chút cái kia hình dạng rất đẹp linh đan, lại khắc lên một chút hình dáng trang sức, còn có chữ viết, xuyên thành tay xuyên, cũng là một kiện có sẵn lễ vật. Trước kia, tại trong quân đội, hắn không ít dùng những vứt bỏ kia vỏ đạn làm một chút vật phẩm trang sức. Nghĩ tới đây, Giang Ngôn quay người muốn đi. Thế nhưng là, quần áo lại bị gã sai vặt kia bắt lại. Giang công tử, cái này không cần. Giang Ngôn làm sao cũng không nghĩ ra, như thế một cái gã sai vặt, cũng dám như thế không để ý lễ tiết dạng này bắt lấy mình. Không đúng, đây là Giang Ngôn một nháy mắt cảm giác. Hắn cũng không có quá nhiều phản ứng, chỉ là mắt lạnh nhìn gã sai vặt này hai tay. Loại này nhạy cảm, không đơn thuần là từ khi tu luyện Đông Phương Mặc lưu lại những kỹ pháp kia về sau. Liền xem như kiếp trước, hắn cũng là có được dạng này nhạy cảm sức quan sát. Bởi vì hắn là từ quân đội bên trong đi ra người. Gã sai vặt này khi nhìn đến Giang Ngôn đáy mắt nghi ngờ thời điểm, dĩ nhiên không hề sợ hãi. Động tác trong tay cũng không có buông lỏng. Nhìn thấy Giang Ngôn phát hiện, dứt khoát ngay cả giả đều không giả, thanh âm tương đối thanh lãnh nói ra, Giang công tử, tất cả mọi người đang chờ ngươi, đừng để tất cả mọi người sốt ruột chờ, vẫn là đi vào nhanh một chút tốt. Giang Ngôn nhìn xem cái này đại điện bên trong, có chút ảo não nghĩ đến, Diệp lão gia thọ yến, làm sao có thể là yên tĩnh như vậy, vừa rồi nên nghĩ đến, thật là, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.